Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi 3-4 tuổi cô ta đã vô cùng bá đạo rồi. Không cho phép bà ôm anh trai. Chị gái nếu bà mua đồ mà không có phần của cô ta nhất định sẽ khóc nháo cả ngày. Bà Lạc chỉ là người dẫn đường cho đứa út, dẫn đường cho ái tính tình ác độc trời sinh của cô ta thôi. Nhưng người làm mẹ mà, ai mà chấp nhận dược con cái của mình trời sinh đã là kẻ phá hoại đâu. Miêu Hạ Thu không chấp nhận được, cho nên bà đổ tất cả mọi lỗi lầm lên người bà Lạc. Ngô Thanh Nhàn không nói lời nào, tính cách cố chấp bá đạo của Lạc Tân Vũ đến mức này, âu cũng là do sự cưng chiều vô lý của bà mà ra cả. Khi đó mọi người đều còn bé, Lạc Tân Vũ lại là người nhỏ nhất nhà, lại thích khóc quấy. Vì muốn yên tĩnh nên khi ba anh em họ khắc khẩu, Miêu Hạ Thu đều bắt Lạc Thiên Tần và Nguyên Thân xin lỗi Lạc Tân Vũ. Lạc Tân Vũ thích mách lẻo, mỗi lần cô ta mách lẻo, Miêu Hạ Thu lại không phân biệt đen trắng gì mà trách cứ Lạc Thiên Tần và Nguyên Thân luôn. Sau này mọi người dần trưởng thành hơn, Miêu Hạ Thu mới dần thay đổi thái độ với ba đứa con. Miêu Hạ Thu mà một người mẹ tốt, đứa con nào bà cũng yêu thương cả, nhưng đôi khi bà cũng sẽ phạm vào sai lầm mà tất cả những người làm mẹ đều phạm phải, đôi khi nước chảy cũng đâu yên bình. Miêu Hạ Thu cũng không trông cậy đứa con gái lớn đáp lại. Đúng lúc này có người đến mua đồ, bà lau khô nước mắt đi tính tiền, cảm xúc cũng dần bình ổn lại. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, chỉ ngủ trưa với Tiểu Bách Tuế một cái, khi thức dậy thì chơi với con bé thêm một lát thì trời đã tối đen, một ngày cứ thế mà đi qua. Một ngày này, Phong Liên Thành không lộ mặt, Ngô Thanh Nhàn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngô Thanh Nhàn xem trí nhớ của Nguyên Thân, phát hiện người đàn ông này rất biết cách bạo lực lạnh. Khi Nguyên Thân và Phong Liên Thành vừa kết hôn, mỗi lần ý kiến của hai người bất đồng, Phong Liên Thành sẽ dùng cách bạo lực lạnh để Nguyên Thân phải nhượng bộ. Cụ thể chính là không thèm nói chuyện với Nguyên Thân, phân chia đồ đạc của cả hai rõ ràng rành mạch. Nguyên Thân gả cho Phong Liên Thành kia mới 18 tuổi, thấy chồng như thế cô ấy rất khó chịu, nên vẫn luôn vô thức lấy lòng anh ta. Càng thế, Phong Liên Thành càng làm giá, đợi đến khi Nguyên Thân khó chịu nhất mới chịu hòa hợp với cô ấy. Cứ vài lần như thế, Nguyên Thân bị anh ta dạy dỗ thành dễ bảo, nên người có tiếng nói nhất trong nhà chính là anh ta. Nguyên Thân có tính tình mềm yếu nên không thèm để ý, hơn nữa sau khi Phong Thụy sinh ra, Phong Liên Thành cũng hạn chế bạo lực lạnh Nguyên Thân. Về sau đứa bé không còn nữa, biểu hiện của Phong Liên Thành càng ngày càng tốt hơn, tốt đến mức cho đến khi tiến vào không gian hệ thống rồi mà Nguyên Thân vẫn khen ngợi anh ta. Nhưng trong mắt Ngô Thanh Nhàn, cho dù có quan hệ gì, cho dù tình cảm tốt đến mức nào, thì người sử dụng bạo lực lạnh đều là rác rưởi cả. Cô dùng ngón chân cũng đoán ra được mưu kế của Phong Liên Thành, không phải anh ta muốn làm lại trò cũ để cô từ bỏ ý định ly hôn này ư? Cách chương.